Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 78. Chương 78.078. Còn có 2 ngày liền phải khai đứng. Chuyện tranh xã chuyện này một đống một đống. Nguyên bản tranh từ hoàn toàn luống cuống. Trải qua Kiều Hân Hân nhắc nhở, lúc sau nàng phát hiện sự tình tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Đầu tiên, công nhân đến tận lực tìm trở về. Chủ biên đi rồi lúc sau đại gia mới tự phát tan đi. Bởi vì cảm thấy lão bản đều không còn nữa, cũng không ai phát tiền lương. Lưu tại này làm gì đâu. Tranh tử bắt đầu từng bước gọi điện thoại. Biểu lộ chính mình muốn tiếp nhận nhà này chuyện tranh xã. Mỗi tháng tiền lương một mao cũng không phải ít phát. Ít nhất nàng cũng có thể chống đỡ 3 tháng đi. Công ty thuê ở tầng hầm ngầm. Diện tích không lớn, tiêu phí lại không nhỏ. Cũng may tiền thuê nhà còn có 3 tháng mới đến kỳ đâu. Nếu đến lúc đó trang web quay vòng không linh, lại tắt đi cũng không muộn. Công nhân nhóm 3 tháng tiền lương, cùng với họa sĩ 3 tháng tiền nhuận bút. Tranh tử đại khái đánh giá một chút, ít nhất 20 vạn khởi bước. Hô, tranh tử dùng di động tuần tra một chút bạc hành tạp ngạch trống. Còn thừa 1 vạn nhị, xem ra nàng phải nghĩ biện pháp trù tiền. Kỳ thật tiền phương diện sự tình nàng cũng không lo lắng. Nàng chính là lo lắng trang web làm không đứng dậy. Nàng vẫn luôn tự cấp mặt khác đồng sự gọi điện thoại, làm cho bọn họ trở về tiếp tục công tác. Kiều Hân Hân ngồi ở nước trà gian trên sofa, cũng ở tính ra chính mình tiền trong các ân. Nàng tạp là không bao nhiêu tiền, bất quá chờ tháng sau bắt được Thái Dương TV tiền lương, hẳn là liền cũng đủ nàng đầu tư. Đến lúc đó lại cùng tranh tử nói cũng không muộn. Bất quá tháng này muốn như thế nào vượt qua đâu. Mở rộng bên kia cũng không thể đình a. Nếu ngừng ai sẽ biết Alice Nguyên sang chuyện tranh remote. Tranh tử, về tiền phương diện không quan hệ nga, ta sẽ ân bài thỏa đáng. Kiều Kiều hôm nay may mắn tìm ngươi đã đến rồi. Bằng không phỏng chừng chúng ta chuyện tranh trang web khai không đứng dậy. A, ngươi chạy nhanh trở về đi. Nhớ rõ hảo hảo phê duyệt. Tiểu hổ ngươi tiếp tục xử lý trang web phương diện sự tình. Ta phải đi ra ngoài kéo đầu tư. Ok, nơi này giao cho ta đi. Tiểu hổ xem tranh tử ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn cũng hứng thú bừng bừng vãn nổi lên tay áo. Lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Tranh tử thật là rất có nhiệt tình đâu. Kiều Hân Hân cũng gật gật đầu. Đệ nhị thoại kịch bản gốc đã viết hảo. Động thủ đi họa sẽ thực mau. Khống chế ở 15 trang trong vòng. Hảo, câu nói kế tiếp chính ngươi thượng truyền liền có thể lạp. Cố lên nga. Chuyện tranh xã trong khoảng thời gian này sẽ rất bận. Hơn nữa gửi bài thời điểm nếu quá bản thảo, như vậy mặt sau nội dung biên tập liền sẽ không một tờ đi chỉ đạo. Rốt cuộc sáng tác là tự do, biên tập cũng không thể luôn là nhúng tay a. Này một hàng, dựa vào là thiên phú cùng ngộ tính, cùng với hậu thiên nỗ lực trình độ. Đối với Kiều Hân Hân tranh tử vẫn là ôm có rất lớn kỳ vọng. Nếu trang web thuận lợi nói, Kiều Hân Hân chuyện tranh thành tích nhất định thực hảo. Nghĩ đến đây, nàng liền gấp không chờ nổi rời đi. Tiền vẫn là muốn sớm một chút mượn để nàng đêm nay mới có thể ngủ ngon à. Kiều Hân Hân cùng Tiểu Hổ cáo biệt sau cũng đi rồi. Tiểu Hổ một người ngốc tại chuyện tranh trong xã, dùng máy tính viết số hiệu. Cái bàn bên điện thoại vẫn luôn vang. Này đó đều là tranh tử liên hệ người trên. Không ít người tỏ vẻ ngày mai sẽ đúng giờ tới đi làm money, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng. Phát triển đâu, tranh tử ra cao ốc sau trực tiếp đánh một chiếc xe taxi. Nàng báo một cái địa chỉ sau, liền móc di động ra đả thông điện thoại. Uy, là ta. A, Tam gia hắn ở trong tiệm sao? Ân, ngươi nói cho hắn ta hiện tại đi, làm hắn chờ ta một lát. Ân ân, ta có việc đi tìm hắn. Xe taxi sư phó một bên lái xe một bên hỏi. Ngươi nhìn qua như vậy tuổi trẻ, cũng hiểu đồ cổ sao? Không hiểu đâu, ta là đi tìm người. Tranh tử báo đến địa chỉ ở chỗ này, không người không biết, không người không hiểu. Đó là nổi danh phố đồ cổ. Thông thường là kẻ có tiền sĩ thích nhất dạo đến địa phương. Sư phụ già đem xe đình tới rồi giao lộ. Hắn nhìn về phía cái kia cổ xưa đường phố, không cấm ở trong lòng cảm thán nói. Toàn thị nhất phí tiền địa phương, điệu thấp xa hoa có nội harmony. Tranh tử cho hắn đánh tiền xe liền rời đi. Nàng cơ hồ là dùng chạy chậm, ngựa quen đường cũ liền quẹo vào một nhà đồ cổ cửa hàng. Trong tiệm trang hoàng thiên hướng dân quốc phong, ngay cả nhân viên cửa hàng đều là ăn mặc khi đó quần áo. Lão trưởng quầy nhìn đến tranh tử sau, hơi hơi khom lưng nói, tiểu tiểu thư, người khác đâu? Tam gia ở buồng trong, đây là Hàn Văn ở thành phố duy nhất cửa hàng, cũng là được hoan nghênh nhất cửa hàng. Hắn dù sao cũng là nhất ký tên khí đại giám định sư A. Rất nhiều người đều thích tới hắn nơi này. Nhà này cửa hàng cũng khai hảo chút năm. Tranh tử không biết tới bao nhiêu lần. Nàng trực tiếp quẹo vào buồng trong, đẩy cửa ra. Hàn Văn đang ngồi ở bàn trà trước pha trà. Trong phòng có nhàn nhạt đàn hương, hỗn hợp trà hương là nàng quen thuộc hương vị. Tranh tử đi vào phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra. Bên ngoài là một cái bích hồ, còn có đón gió lay động cành liễu. Ở tại nơi này thật là hảo. Đông Xuyên loại này phồn hoa đại đô thị, khó được có một chỗ thế ngoại đào nguyên. Hàn Văn nhà này cửa hàng địa lý vị trí tuyệt đối là tốt nhất. Tiền thuê quý đến líu lưỡi. Nam nhân hôm nay xuyên kiện trăng non sắc áo dài, tóc về phía sau sơ đến không chút cầu thả, có loại như là từ phim truyền hình đi ra cảm giác. Hắn vô khung mắt kính đặt ở bàn trà một bên, chính hết sức chuyên chú pha trà, lượn lờ hương khí từ trước mặt phất quá. Hắn dùng tay vỗ hai hạ, hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nói đi, chuyện gì? Tranh tử từ trước đến nay không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Hàn Văn sớm đã thành thói quen. Nghe được lời này, tranh tử hì hì cười. Nàng lập tức chạy tới Hàn Văn mặt sau, dùng đôi tay chùy đầu vai hắn. Tam gia, ta thân ái Tam gia, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Ta cái này chính là việc nhỏ nhi, ngài nhất định sẽ giúp ta đúng hay không? Ngươi kêu ta cái gì? Nam nhân vì hơi hơi nhíu mày. Thúc, Tam thúc. Tranh tử lập tức sửa miệng. Hàn Văn, Hàn gia nhỏ nhất nhi tử, chỉ so tranh tử lớn 5 tuổi. Nhưng luật bối phận, hắn lại là tranh tử Tam thúc đâu. Tranh tử đánh tiểu liền cùng Tam thúc thân cận, rốt cuộc tuổi sấp xỉ sao? Sau khi lớn lên, nàng một hai phải về nước, người trong nhà khẳng định không đồng ý à. Kia nàng mặc kệ, cho nên cũng coi như là rời nhà đi ra ngoài. Kinh tế nơi phát ra cơ bản bị cắt đứt. Cũng may Hàn Văn đem nàng nhặt trở về, thật vất vả tìm được ổn định công tác. Không nghĩ tới vấn đề sẽ trở nên như vậy khó giải quyết. Bất quá tranh tử cũng coi như có cốt khí, tìm được công tác sau đều là ở tại bên ngoài, thuê đến địa phương cũng không tốt. Hàn Văn từng vài lần làm nàng trở về trụ nàng đều cự tuyệt. Đến nỗi gia tộc bên kia, tranh tử là quyết tâm muốn lưu tại Đông Xuyên. Mặc kệ ai tới khuyên nàng, nàng đều kiên quyết không quay về. Tranh tử còn ở nhưng dùng sức nịnh nọt, Nàng mọi cách lấy lòng cấp Hàn Văn chùy vai. Nam nhân trực tiếp giữ nàng lại thủ đoạn. Ngồi qua đi là Tranh Tử ngồi xuống Hàn Văn đối diện. Nàng nhìn Hàn Văn cấp chính mình đổ ly trà, liền vội vàng bưng lên. A, thật hương. Hàn Văn cũng không có gì khác yêu thích. Ngày thường thích nhất làm sự tình chính là giám định đồ cổ cùng pha trà. Đôi khi nhìn hắn cảm thấy hắn căn bản liền không phải 21 thế kỷ người. Như vậy, có tiền còn như vậy, cũ kỹ. Ngươi biết đến, ta hiện tại ở một nhà tiểu truyện tranh xã công tác. Nhưng là chúng ta chủ biên thiếu tiền chạy. Chính là hậu tiên chúng ta truyện tranh trang web liền phải online đâu. Cho nên ta tính toán chính mình đầu tiền đương lão bản. Tam thúc, từ nhỏ gia tộc liền thuộc ngươi đau nhất ta. Lúc này ngươi nhưng đến giúp ta. Bằng không chúng ta chuyện tranh xã khẳng định khai không nổi nữa. Tranh Tử một bộ đáng thương hề bộ dáng. Nàng mắt trông mong nhìn Hàn Văn, còn ở nỗ lực nháy mắt nước mắt. Hàn Văn vẫn là rất kinh ngạc. Hắn nhìn Tranh Tử hỏi, ngươi muốn chính mình đương lão bản? Đúng vậy. Nhắc tới cái này, Tranh Tử cũng quên đi Trang đáng thương. Nàng hắc hắc cười nói, ta này cũng coi như là gây dựng sự nghiệp đúng hay không? Ngươi đến duy trì ta một chút, tương lai kiếm đồng tiền lớn ta cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Ngươi biết này một cái công ty muốn như thế nào hoạt động sao? Chậm rãi sở soạn bái, cho nên vẫn là nhất thời hứng khởi. Hàn Văn trực tiếp hạ kết luận, ta không làm lỗ vốn mua bán cái gì. Tranh Tử bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, nàng tức muốn hộc máu nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, lập tức trang web liền phải khai, ta đương nhiên đến nắm chặt thời gian quyết định a. Ta lần này là suy nghĩ cặn kẽ, ta thích truyện tranh, ta không nghĩ làm chính mình lâu như vậy, nỗ lực đều thất bại trong gang tấc. Ngươi căn bản là không biết, ta là Alice, truyện tranh xã đệ nhất danh công nhân. Chúng ta trang web thật nhiều họa sĩ đều là ta ký xuống. Ta cảm thấy Alice, truyện tranh xã nhất định có thể đi ra ngoài. Nó một ngày nào đó sẽ trở thành quốc nội số 1, số 2 truyện tranh nguyên sang remote. Tam thúc, ngươi mỗi ngày đều ôm ngươi đồ cổ ngủ. Đó là ngươi thích sự tình, như ngươi cũng chớ quên ta thích sự tình. Tranh Tử miệng cùng pháo đài giống nhau đô đô cái không để yên. Nàng tính tình chính là như vậy. Từ nhỏ liền thích nói chuyện. Cố tình Hàn Văn lại ái tĩnh. Bất quá, mỗi lần Tranh Tử làm ầm ĩ thời điểm, hắn đều sẽ không kiên nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được đối với cái này tiểu chất nữ, hắn là có bao nhiêu thích. Ngươi gấp cái gì? Ta có nói không đầu tiền sao? Nhưng ngươi nói không làm lỗ vốn mua bán. Ta là không tính toán nhập cổ à? Nhưng này tiền, có thể tính ta tư nhân mượn ngươi. Nói đi, bao nhiêu tiền? Tranh Tử suy nghĩ nửa ngày. Nàng chỉ là một cái tiểu biên tập, nào biết đâu rằng kinh doanh một nhà công ty yêu cầu bao nhiêu tiền. Do dự tới do dự đi, nàng cuối cùng vẫn là vươn một ngón tay. 100 vạn. Trước lấy 100 vạn làm công ty gây dựng sự nghiệp quỹ đi. Vô luận như thế nào tiền tam tháng cũng đến căng qua đi a. Trang web mặt sau còn sẽ tiếp tục quảng răng lưới ký hợp đồng họa sĩ. Yêu cầu tuy rằng đều là tiền trinh, nhưng tích lũy ở bên nhau cũng là một bút đại sổ mục. Quan trọng nhất chính là cũng không biết trang web hậu kỳ có không lợi nhuận. Khả năng này mấy chục vạn, thượng trăm vạn tạp đi vào, cũng nhìn không tới bất luận cái gì tiền lời. Hàn Văn như thế nào sẽ để ý chút tiền ấy đâu. Tranh Tử một người ngàn dặm xa xôi về nước, còn không phải là vì truy đuổi chính mình mộng tưởng sao? Thân là nàng thân thúc thúc, khẳng định đến đáp bắt tay a. Ta đêm nay sẽ đem tiền chuyển cho ngươi, cảm ơn tam thúc. Nếu là trang web có thể làm ra điểm thành tích, ta sẽ suy xét giúp ngươi kéo điểm đầu tư người, ha ha. Tốt, kỳ thật ta cũng không như vậy đại tin tưởng, nhưng ta còn là muốn thử xem. Rốt cuộc còn chưa tới tuyệt lộ đâu, như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ. Tranh tử một ly trà uống xong sau, Hàn Văn lại thế nàng đổ đệ nhị ly. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ làm ra như vậy quyết định. Tranh tử như vậy, qua loa tính cách, cư nhiên cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Tranh tử có điểm ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói, kỳ thật là Kiều Kiều gia chủ ý. Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta nhất định xong đời, nhưng Kiều Kiều nói chúng ta còn có cơ hội. Kiều Kiều a, một cái phi thường có tiềm lực họa sĩ, ngươi cũng gặp qua, lần trước ở Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức thượng, ta cùng Kiều Kiều không phải gặp rắc rối sao? Chính là cái kia đứng ở ta bên cạnh nữ sinh a nga. Là nàng a, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ mục tự ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ nhị linh thất cửu ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.